Ngự nữ tâm kinh, chương 112, luân lý. Góc truyện audio.com. Ngàn vạn lần đang ở trong mộng khóc lóc kể lể, chỉ vì thấy hắn miễn cưỡng cười cười. Ngàn vạn lần dưới đáy lòng u oán, chỉ vì muốn hắn nhẹ nhàng ôm. Cung Trăng sáng như một mối tình đầu tiểu nha đầu, ngượng ngùng ôn nhu tùy ý nhạc nhạc ôm nàng vào lòng. Nàng thân thể cứng đờ, ngẫm lại con gái như mộng hạnh phúc, nàng hung hăng tâm dẫy dụa nhạc nhạc ôn hòa lồng ngực. Cúi đầu nói, không, không là của ngươi, nói xong, lòng của nàng đều đi theo nát, nước mắt ngăn không được bừng lên, trên không trung hoạch xuất từng đạo thê mỹ đường vòng cung. Lạnh như băng rơi vào lạnh hơn trên mặt đất, nhìn xem ánh mắt của ta. Cung Trăng sáng lạnh bốt phát run thân thể lần nữa bị ôn hòa vây quanh. Thế nhưng mà nàng run rẩy lợi hại hơn rồi. Ta không, nàng như một giận dỗi đích tiểu nữ hài. Đem nhạc nhạc vạt áo thấm ướt, nàng muốn nhịn xuống không cho con mắt chảy ra. Có thể chua xót tâm, đã đi theo nước mắt mà nghẹn ngào. Ngươi biết không, vừa rồi tiến sân nhỏ, ta biết ngay ngươi mang thai con của ta. Đó là một loại cảm giác. Như chân với tay cảm giác, cho nên, đừng cho chính mình ủy khuất, ta hội đau lòng đấy. Cung Trăng sáng rốt cục bạo phát, ôm chặt ở nhạc nhạc bả vai lớn tiếng khóc lên, tựa hồ đã có hắn lời nói mới rồi, mấy mười ngày đích lo lắng thống khổ đều là đáng giá đấy. Nàng đứt quãng khóc ròng nói, thế nhưng mà ta là như mộng mẹ ruột, người nhạc mẫu, coi như là ngươi sư mẫu. Thế nhân biết cười lời nói chúng ta đấy, cùng sư phụ ta sự tình, ngươi hoàn toàn là bị ép đấy, cho nên ngươi không tính ta sư mẫu. Sư phụ ta cũng thường nói, hắn cả đời chưa lập gia đình, như mộng cùng ngươi tuy nhiên là mẹ con, nhưng các ngươi đều là độc lập thân thể, đều là ta có quan hệ, các ngươi mẹ con vừa rồi không có làm loạn, cho nên cũng chưa nói tới loạn luân. Nhạc nhạc đang tại khuyên bảo. Cỏ dại phán quan rõ ràng hợp lý có thể chịu đựng không nổi rồi. Đông cứng giận dữ hết. Ba ca, ngu ngốc, khi chúng ta không tồn tại sao? Ta, im miệng, ở đâu ra chó hoang gọi bậy? Nhạc nhạc bởi vì hắn đánh gãy lời của mình mà phẫn nộ. Quay đầu xông hắn quát lên. À, làm sao ngươi biết? Ta gọi chó hoang, người nọ kinh hãi nói. Nhìn xem hình dạng của ngươi sẽ biết. Các ngươi dã câu quốc người tất cả đều là chó hoang. Các ngươi quốc vương gọi tiểu khuyển, công chúa gọi chó cái, thừa tướng gọi chó điên chật chật, không bảo ngươi chó hoang tên gì. Nhạc nhạc cười quái dị nói, ngươi mắng ta, hắn không thể tin được, rõ ràng bị người nhục mạ rồi. Thôi đi pa ơi, ngu ngốc, nhạc nhạc hướng hắn so cái ngón giữa, sau đó điềm nhiên như không có việc gì bang. Giúp, Cung Trăng sáng lau nước mắt, dùng phía sau nàng ngẩn người tháng tư chấp sự cùng cung như mộng cười nói. Mới vừa nói lời mà nói, các ngươi cũng nghe được đi à nha, chăm sóc tốt nàng, không nên lộn xộn, ta một cái đi ứng phó bọn này chó hoang, cung như mộng trong mắt lóng lánh lấy vui sướng sùng bái. Nhạc lăng thật sự là lợi hại, nguyên lai ta cùng mẹ cùng nhau gả cho ngươi. Cũng không tính loạn luân cái đó. Thế nhưng mà mẹ sinh hạ đến bảo bảo. Nên hô ta di nương hay. Vẫn, là tỷ tỷ đâu này. Nàng rảo hoạt sông nhạc nhạc nháy mắt. Tuyệt không như bình thường ngây thơ ngây thơ. Cung Trăng sáng bị nhạc nhạc ngụy biện tà thuyết hống đầu óc choáng váng. Lúc vui lúc buồn, nghe được con gái lời mà nói. Sắc mặt càng là ửng đỏ một mảnh. Thầm suy nghĩ nói. Đúng nha, nếu là gả cho hắn, sinh hạ hài tử nên hô như mộng cái gì đâu này. Phi phi, ai nói muốn gả cho hắn rồi, nàng hoang mang lo sợ bị chư nữ hộ tại sau lưng. Quên trước mắt cường địch, lung tung suy tư, Y13 kiếm nữ chứng kiến vẻ mặt bộ dáng tiểu nữ nhi Cung Trăng sáng. Đối với nhạc nhạc càng là bội phục không thể quang đấy. Trong lòng đều âm thầm vui sướng. Nếu là cung chủ theo nhạc nhạc, chúng ta cũng không cần mỗi ngày nhận hết tưởng niệm dây vò rồi. Đêm đó mất hồn thật làm cho người dư vị. Vài ngày trước, là các người ám sát kiếm tông tông chủ. L thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? chó hoang thao, XX, lấy đông cứng ngữ, phất tay vây quanh Nhạc Nhạc. Ha ha, các ngươi hay là thật lợi hại. Rõ ràng không sợ tiền thưởng trăm vạn truy nã. Cùng cái này không người không quỷ ra hỏa loạn đi dạo. Thật sự là bội phục, Lục Môn chủ phải hay là không bị người diệt cả nhà. Đến vò đã mẻ lại sứt, muốn sắp chết thích thú cái tâm nguyện. Nhạc Nhạc không để ý bị người vây quanh, vẫn đang ôm truy tâm kiếm, cười quái dị, niết bàn tiếng châu Á diễn đàn. Lục không ngày nào bị cung trăng sáng biểu hiện cả kinh vừa mới lấy lại tinh thần. Âm lãnh trong đôi mắt vô sinh cơ, trống rỗng giống như người chết con mắt, nghe được Nhạc Nhạc châm chọc không có phản ứng, chỉ là không ngừng thấp giọng tự nói. Mỗi lần đều là ngươi xấu ta chuyện tốt, vì cái gì nàng đối với ta vĩnh viễn như vậy lạnh như băng? Đối với hắn ôn nhu như vậy, vì cái gì, có một số việc, vĩnh viễn không có đáp án, tựa như thời gian vĩnh viễn không cách nào đình chỉ đồng dạng. Ta muốn giết chết ngươi, theo Lục không ngày nào một tiếng không khống chế được gầm rú. Chiến sự chính thức kéo ra, niết bàn tiếng châu Á diễn đàn, phấn hồng, âm hắc, màu xanh sẫm, ba loại nhan sắc tại tháo chạy nhuộm, kích động chân khí lưu tại hộ thể cháo bên cạnh bồi hồi. Được ẩu chiến đấu cứ như vậy đã đánh nhau, Nhạc Nhạc tinh khiết là muốn nghiệm chứng công lực gia tăng sau đích thực lực. Cho nên mới mạo hiểm thử một lần, Lục không ngày nào công lực hắn tự nhiên biết rõ, cỏ dại phán quan đặc cấp trình độ hắn đương nhiên cũng nhìn ra được. Bị ba mươi mấy người cao thủ vây công tư vị thực không dễ chịu. Nhạc Nhạc một bên chống đỡ Lục không ngày nào thực cốt trưởng. Một bên né tránh vài chục thanh lưỡi lê, mù quáng chi quang, theo Nhạc Nhạc một tiếng tật uống, một nhúm bó cuồng loạn hào quang, như mặt trời phổ chiếu trong đêm tối lóng lánh, sắt bạch gấp quang xoáy, chuyển vặn vẹo lên, như là có sinh mạng dạng, đâm về địch nhân con mắt, một thức này phối hợp hắn cực kỳ hùng hậu nội lực. Tuyệt không phải lúc ban đầu vài đạo nhỏ yếu hào quang. Hiện tại một chiêu sử xuất, chói mắt bạch quang như trăm trượng cuồng xa, trên không trung quét ra từng đoàn ảo ảnh, cỏ dại bọn sát thủ chỉ cảm thấy con mắt đau xót. Đốn một mảnh đen kịt, chó hoang hoảng sợ kêu to, tàng hình, hắn cấp tốc ném ra mấy khỏa dược hoàn lớn nhỏ đồ vật. Thẳng thắn vài tiếng, màu xanh sẫm sương mù ở bên cạnh tản ra, thân ảnh của bọn hắn quỷ dị biến mất trong không khí. Chỉ là phản ứng so sánh, cách Nhạc Nhạc khá gần mấy cái, đã vô pháp che giấu, bởi vì bọn hắn đã ngược lại trong vũng máu, yết hầu bên trên chỉ có một chút hồng hồng lỗ thủng. Còn đang phun huyết, đồ đần, các ngươi tàng ở đâu rồi hả? Lục không ngày nào một hồi căm tức, chẳng phân biệt được nặng nhẹ sử dụng phạm vi công kích chiêu thức. Thực cốt trưởng hóa thành từng đoàn mảnh tiểu khô lâu đầu. Gầm thét bay loạn, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết theo trong không khí truyền đến. Bà ca, ngu ngốc, a hát đừng, không được, loạn đánh, thời khắc chú ý đánh nhau chứ nữ cũng lo lắng. Cung trăng sáng không hề thút thít nỉ non, hai tay nhanh nắm cùng một chỗ, lẩm bẩm nói Nhạc Nhạc ngàn vạn bị thương đâu. Chúng ta đi qua giúp hắn a, mẹ, không cần lo lắng Nhạc lang, hắn để cho chúng ta không nên lộn xộn đấy. Ngươi xem ta, liền con mắt đều không có nháy thoáng một phát, tháng tư chấp sự cùng 13 kiếm nữ cái chán bạo đổ mồ hôi. Cung trăng sáng ngược lại không có nghe ra cái gì, chỉ là một cái kính nói, bọn hắn khả năng tàng hình khó đối phó, trong nội cung nhiều cái hộ pháp đều chết ở tàng hình ám sát xuống. Nhạc lăng ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a hát, siết chặt trương, đi theo con gái xương hô. Cùng nhau gọi hắn Nhạc lang Nhạc Nhạc đối với bọn họ mượn sương mù tàng hình chi thuật cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời cũng biết chính mình thân ở nguy hiểm biên giới. Lập tức tâm thủ quy nhất, đem hộ thể chân khí chậm rãi mở rộng biến mỏng. Phương viên 3 mét đều là hắn phấn hồng bảo hộ khu. Địch nhân muốn đánh lén. Tất nhiên, trước xúc động hắn hộ thể cái lồng khí. Chợt thấy sau lưng cái lồng khí bị người đâm thoáng một phát. Loại này mỏng cái lồng khí có thể bị người đơn giản đâm rách. cũng sẽ không bị chấn thương. Nhạc Nhạc khóe miệng quỷ quỷ cười cười, không để ý tới sau lưng, ngược lại đối với chính phía trước hoạch xuất một đạo hoa mỹ thải quang. Hoa hồng chi đâm, một đóa cực xinh đẹp hoa hồng tím tại Nhạc Nhạc trước người tách ra. Nhạc Nhạc tại hoa trung ương giống như nhụy hoa, màu tím cánh hoa theo nhụy hoa chỗ chậm rãi mở ra. Như hoa nở toàn bộ quá trình, chỉ, cái, là phi thường không được tự nhiên nở rộ một phần hai. Cực nhanh, nhanh đến mọi người tưởng rằng trùng, trồng, ảo giác, tàn hoa ở giữa bỗng nhiên lồi ra mấy cây hồng đâm. Huyết hồng đâm, đâm bên trên mang đích đương nhiên là huyết, huyết dính tại đâm lên, lại rơi xuống mặt đất, hoa lại nhanh chóng héo rũ rồi. Nhạc Nhạc âm hiểm cười lấy, cầm trong tay còn đang nhỏ máu truy tâm kiếm, nhìn trước mắt đột nhiên hiện ra 6 chiếc, có màu xanh sẫm thi thể. Hắc hắc, muốn cùng ta chơi quỷ kế, các ngươi còn kém xa, một chiêu này đúng là hoa hồng chi âm tu chỉnh bản. Có thể tùy ý khống chế phạm vi công kích, tốc độ so trước nhanh mấy lần, đánh lén hắn mấy cái cỏ dại sát thủ đều bụng lấy trái tim. Té trên mặt đất, bụng lấy trái tim còn đang phun huyết, Nhạc Nhạc nhìn xem tại sương mù màu lục trong táo bạo lục không ngày nào. Thời gian dần trôi qua tràn đầy tất thắng tự tin, thầm nghĩ có nội lực thâm hậu giỏi quá, đánh lâu như vậy, thực cơn giận còn chưa tan hao tổn một phần mười. Ha ha, như phạm vi lớn công kích chiêu số tan nát cõi lòng ta hiện tại cũng có thể dùng cái 3-40 lần. Bất quá một chiêu kia lúc linh lúc mất linh, thật sự là phiền muộn, nếu là có thể dùng ra tan nát cõi lòng hai cái thì đem bọn hắn diệt sạch. 30 mét trên bầu trời, một thân áo trắng Hạc Nhi như tựa là u linh lơ lửng tại Nhạc Nhạc phía trên. Nàng vỗ nhẹ ục ục đầu, bất mãn mà nói, làm tức chết, ca ca không cùng ta chơi, nguyên lai chạy đến nơi đây cùng người khác chơi nha. Những cái, kia áo xanh trang phục đích người thực đáng giận, còn có cái kia mang theo mặt nạ quỷ ra hòa. Hừ, trong mắt nàng ánh sáng tím lóe lên, tránh lộ ra lạnh lùng sát ý ục ục le lưỡi. Dạ ý thức che lỗ tai, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hạc Nhi hướng về phía nồng đậm sương mù màu lục trong nhẹ trương cái miệng nhỏ nhắn. Một cỗ ẩn hình sóng âm phun ra xuống dưới. Trong sương mù dày đặc liên tiếp vang lên tiếng rên rỉ. Ngay sau đó tiếng hừ lạnh, màu xanh lá thi thể như bùn nhão bình thường nhuyễn trên mặt đất. Nội tạng sớm bị chấn nát, đang tại nổi giận lục không ngày nào đột nhiên cảm thấy một hồi tử vong kinh hãi. Bề bộn đem chân khí thu hồi, toàn lực dùng tại phòng hộ bên trên, tuy nhiên tiến vào đại tông sư cảnh giới thời gian không dài. Nhưng loại này đối với mình nhưng đối với sinh mạng nhạy cảm cảm. Giác, lại sớm đã dưỡng thành, hắn vừa đem hộ thể cái lồng khí thêm dày tầng 3. Đã cảm thấy một cỗ cực nhanh áp lực thực lớn theo bầu trời đánh úp lại. Đen nhánh nhanh dày vòng bảo hộ rất nhỏ vặn vẹo, như là một đoàn nước thấm tiến đến. Hắn đang tại kinh nha, trong tai đột nhiên một hồi nổ vang đau đớn. Nội tạng không ngừng bốc lên run run, đau đến hắn thiếu chút nữa thổ huyết. Nhạc Nhạc nhìn bên cạnh không ngừng xuất hiện tử thi, cũng là thập phần kinh nha. Bất quá hắn cảm giác đối với chính mình có lợi, trong nội tâm không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Màu xanh sẫm thi thể đã có 32 chiếc, có, theo sương mù tan hết, mặt khác 6 cái cũng mặt xám như cho chiến rung động lấy. Lục không ngày nào không ngừng biến ảo lấy thân pháp, muốn trốn tránh khủng bố ám tập, kích, hô lớn, mau bỏ đi, có cao thủ mai phục. Nhạc Nhạc nhìn xem bọn hắn hoảng sợ mà trốn bộ dáng. Không hiểu ra sao, trong nội tâm quải niệm cung trăng sáng các loại, đợi nữ nhân, vô tâm đuổi theo, tùy bọn hắn thoát đi. Giờ phút này, Hạc Nhi chính ở giữa không trung từng ngụm thở phì phò. Nói, mệt mỏi quá a hát, cái này ca ca không có người chơi giàu. Nói xong, nàng hướng Nhạc Nhạc thời gian dần qua nhẹ nhàng xuống dưới. Hạc Nhi, người như thế nào đi ra? Nhạc Nhạc xem nàng đầu đầy mồ hôi từ trên trời giáng xuống. Đau lòng đem nàng ôm trong ngực, như thế nào không ngoan ngoãn ở ra ngủ. Ngủ không được, Hạc Nhi đem ục ục vứt trên mặt đất, như là leo cây đồng dạng, trèo tại Nhạc Nhạc trên người. Nhạc Nhạc xem nàng một bộ mất hứng làm nũng bộ dáng. Sủng nịch đem nàng hoành ôm vào trong ngực, đi về hướng cung trăng sáng bọn người. Ục ục bất mãn hết sức Hạc Nhi xấu, tự nhiên sẽ không trên mặt đất hành tẩu, cũng lười tại Nhạc Nhạc đầu vai, lẻ lưỡi hướng Hạc Nhi nhăn mặt. Nhạc Lăng thật là lợi hại, đem bọn họ đều đánh chạy. Cung Như Mộng nhảy cả tương hướng Nhạc Nhạc phất tay. Tháng Tư chấp sự cùng 13 kiếm nữ cũng kích động nhìn Nhạc Nhạc. Chỉ, cái, là do ở cung chủ ở bên cạnh, không dám quá lỗ mãng. Cung Trăng Sáng gặp Nhạc Nhạc trở về, lại không hiểu lo lắng. Trong dạ dày đau xót, lại muốn nôn mửa, Nhạc Nhạc bề bộn đem Hạc Nhi buông, chạy đến bên người nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng trắng, thẳng đến không nhà, mới đem nàng vịn trở về phòng. Cùng ta trở về được không nào? Cung Trăng Sáng hỏi, hồi trở lại ở đâu? Cung Trăng Sáng lộ ra hướng tới thần sắc, vẫn là kinh ngạc hỏi. Ở đâu là ra, có chỗ của ta, nàng mỉm cười, ôn nhu nhuyễn tại Nhạc Nhạc trong ngực, mút lấy như xạ lan mùi thơm của cơ thể. Hạnh phúc gật đầu, phiêu bạt tâm, rốt cục đã có kiên cố cẳng ngoạt, khom, giờ dần, đúng là thủ vệ nhất buồn ngủ thời điểm. Mấy chục đạo hắc sắc thân ảnh tại mộc phủ tường cùng đi vội. Bóng đen eo bội loan đao, nửa tháng loan đao, chuyện tiên hiệp, choang, com, thân ảnh như nước chảy mây trôi. Động tác thập phần chỉnh tề rất nhanh, tại một chỗ che giấu địa điểm, bóng đen nhóm, đám bọn họ trên không trung có chút mượn lực, nhẹ nhõm lướt qua gần 10 trượng tường cao, bay vào mộc phủ hộ vệ gần đây tận chức tận trách. Bóng đen vừa mới tiến ra, đã bị bọn hắn phát hiện, báo động đồng cái chiêng đã vang lên, tức khắc, tươi sáng, tiếng người huyên náo, tê mộc phủ hộ vệ phần lớn là cao thủ nhất lưu. Chỉ, cái, có mấy cái hộ đội trưởng bảo vệ mới là đặc cấp cao thủ. Tuy nhiên chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng thực lực chênh lệch đã có thiên địa khác biệt, tại hung ác chủ công loan đao xuống. Nhao nhao biến thành thi thể lạnh băng, hộ vệ đội ngũ cứ thế mà bị xé thành một cái lỗ thủng. Loan đao thích khách nhẹ nhõm xông vào bên trong, hộ vệ thống lĩnh Triệu Long khẩn trương, hắn võ công của mình tuy nhiên đã đến đặc cấp, bất đắc dĩ chỉnh thể thực lực kém quá nhiều, không cách nào ngăn cản loan đao tiến lên. Mấy người các ngươi, cấp điều cung nỏ đội tới, hắn huynh đệ của hắn. Cùng ta giết, vũ khí lạnh va chạm, huyết cùng thịt bay lên, đều vì mình chủ giết chóc. Tại mộc phủ hộ vệ ương ngạnh chống cự xuống, loan đao thích khách cũng đã chết 7-8 cái, nhưng bọn hắn đã vọt tới Tô Xảo Xảo chỗ ở nội viện. Người mấy cái ngăn lại cửa sân, đừng làm cho hộ vệ tiến đến, những người khác đi theo ta, nhất định phải đem Tiểu Vi bắt lấy. Hắn, vận khí thực xui xèo. Vừa vào cửa rõ ràng tự bị người phát hiện, Cát Huy tức giận mắng. Đại nhân yên tâm, tiến vào bên trong, nàng tự đợi đến thúc thủ chịu trói đi. Hắc hắc, nghe nói cái này mộc phu nhân xinh đẹp dị thường. Không bằng, Cát Huy gật đầu cười to. Ha ha ha, phí hết lớn như vậy khí lực xông vào. Đương nhiên không thể đến không, có thể đem nàng bắt trở về. Tuyệt đối lại để cho các huynh đệ vui cười bên trên một phen. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chỗ nguy hiểm nhất đúng là bên trong, tại đây cũng trở thành bọn hắn cuối cùng vừa đứng. Cách chương.